TFBOYS và nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Chương 19, đi học. Góc truyện audio.com. Sau mấy ngày ở nhà quậy phá, hôm nay cũng là ngày đi học. Chả hiểu hôm nay sao mà tụi cô đi sớm thế. TFBOYS xuống nhà chỉ có đồ ăn sáng trên bàn. 15 phút sau bọn anh đến trường trong bộ đồng phục. Con trai, áo sơ mi trắng quần đen caravat đen. Con gái, áo sơ mi trắng váy đen ngắn trên đầu gối và một chiếc caravat. Vẫn như mọi hôm đến trường, hiện giờ bọn anh đang trong tình trạng phen vây. 15 phút sau khi thoát được Nguyên Thiên vào lớp 11A đang nằm gục xuống bàn thì Hoành từ đâu bay tới. Ê, hình như hôm nay có SS mới thì phải. Thì sao? Nguyên mệt mỏi trả lời. Nói thế thôi không tò mò à? Không. Nguyên, phòng hiệu trưởng, tụi em chào thầy, kỳ, các em là SS mới do công ty TF chuyển vào đúng cô? Dạ, Linh Chi, thầy đã xem qua hồ sơ các em nhưng sao các em phải cải trang như này nhìn khác quá? Dạ tại tụi em không muốn gây sự chú ý với cả ồn ào trong trường ạ, Lâm. Vậy hả, thầy ơi lớp chúng em ở đâu? Kỳ, Linh Chi, Ngọc Kỳ và Nhã Hân học lớp 10D, riêng Lâm học lớp 11A. Vậy tụi em xin phép về lớp nha. Kỳ, sáng nay cô bắt cả nhóm trang điểm cho xấu đi nhưng không đến nỗi xấu lắm, nếu nhìn thật kỹ trên mặt mỗi người thì có thể nhận ra. Lớp 11A, cả lớp hôm nay có học sinh mới. Trong lớp đang rất chi là ồn ào nhưng khi cô bước vào thì im thin thít cô tiếng động. Nghe xong cô nói cả lớp bắt đầu xôn xao. Boy hay girl đó cô? Chuyển từ đâu về đấy cô? Em vào đi, cô vẫy tay. Lâm bước và bắt đầu giới thiệu. Chào các bạn, mình tên là Trần Nhật Lâm, SS mới của lớp, mong các bạn giúp đỡ mình. Lâm cúi người và nhận đi xi một tràng pháo tay dưới lớp. Em ngồi ở bàn gần cuối tổ một cạnh Hoành nhé, chỗ bạn ấy còn trống. Vâng, xuống chỗ Lâm quay sang cậu. Chào bạn, rất vui được làm quen. Cậu trả lời qua loa. Câu nói ấy đối với Lâm là rất vui vì cậu đã hứa với Lâm là không thân thiết với bất cứ người con gái nào ngoài Lâm. Chẳng qua là Lâm đi di hóa trang nên Hoành cô nhận ra. Còn bên lớp cô thì cũng thế. Kỳ ngồi với cô, Linh Chi ngồi một mình. Giờ ra Trới Khải gọi điện cho cô. Alo Hân à, tôi. Em học lớp nào vậy? Làm gì, tính rủ em xuống căng tin. Không cần, tắt máy luôn. Nhưng anh lại nhờ Nguyên gọi cho Kỳ vì quan hệ hai người này tốt lắm. Alo Kỳ à, dạ em đây, có chuyện gì cô anh? Tính rủ em đi ăn có đi cô? Chắc cô, em học lớp nào? 10D, chưa nói hết câu bị cô dập máy. Là 10D anh ạ, Nguyên quay sang Khải. Xuống đi, Khải, Thiên. Bọn anh đi đến đâu, fan đi theo hò hét đến đất. Lớp 9D bọn anh ngó đi ngó lại chả thấy đâu, bỗng ba con hồ ly từ đâu chui ra. Nguyên Nhi à, anh đến tìm em đúng không? Ngọc Diệp, Thiên à, em nhờ anh làm đó. Mimi, em Ngọc Diệp, Khai à, hôm nay nhà em có party đi, di tính sang lớp anh rủ anh nè. Lily, GTNV, 1, Phạm Ngọc Diệp, từng là bạn của Kỳ cách đây 10 năm. Hồi nhỏ nhà Kỳ đã giúp Diệp rất nhiều, nếu cô giúp đã trả DC như ngày hôm nay mà suýt nữa phá sản. Diệp rất quý Kỳ nhưng lớn lên thì chảnh chọe kiêu căng mà cực kỳ thích Khải. Hai, Lily, em họ Ngọc Diệp, nhà giàu nên chảnh chọe chả coi ai ra gì, luôn nghĩ mít là nhất. Sinh nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Ba, Mimi, giống như Lily, ba chàng nhà ta coi như bỏ ngoài tai, quay sang hỏi một cậu bạn. Lớp hôm nay có SS mới đúng không? Khải, vâng, có chuyện gì cô anh? Ba bạn ấy đâu? Dạ kia, cậu bạn trả vào chỗ tụi cô ngồi đọc truyện. Linh Chi và Kỳ ngồi chơi game và mấy gói bim bim trên bàn. Cảm ơn, Khải nói. Xin lỗi các bạn, trong thời gian vừa qua tại MK đi du lịch nước ngoài nên không thể viết DC chuyện, mong các bạn thông cảm nha. Như các bạn đã biết, những thông tin gần đây của TFBOYS lan truyền trên Weibo, Facebook, cũng như một số trang mạng khác, liên tục có những bài viết chỉ trích TFBOYS và TDT. Đã có nhiều người từ fan TFBOYS mà trở thành anti-fan. Khác TDT nói sẽ theo TFBOY đi hết 10 năm, bây giờ chuẩn bị đến năm thứ 3 rồi mà lại từ bỏ. TFBOY luôn đặt fan lên hàng đầu. Một Vương Tất Khải Ân cần luôn quan tâm chăm sóc cho mọi người, cho fan. Một Vương Nguyên hoạt bát đáng yêu luôn làm cho mọi người cười. Một Thiên Tỷ lạnh lùng nhưng có một trái tim ấm áp. Ba người ba tính cách khác nhau đã tạo nên nhóm TFBOY và hẹn ước 10 năm, bây giờ thì không thể bỏ cuộc. Bây giờ TFBOY không lưu diễn thì khác nào tan rã. Chúng ta có quyền yêu nước mà TFBOY lại không ư? Những bài viết trên mạng có khi TFBOY phải mất ăn mất ngủ mà sắp sinh nhật 3 tuổi rồi, chẳng lẽ lại không đi si thực hiện sao? Mong các TDT sẽ hiểu TFBOY Mix sẽ tạm thời không viết chuyện cho đến khi chuyện này lắng xuống. Tạm biệt, Cách Chương.